Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, 183. Chương 183, tỷ muội quen biết nhau. Hoàng Siêu nhìn Phí Bân đám người bóng lưng rời đi, trong mắt màu sắc trang nhã lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc trước hắn tuy là đem Phí Bân, Lục Bách đánh tới trọng thương, nhưng không có tại chỗ lấy tánh mạng bọn họ, danh môn chính phái cực hạn ở chỗ này hiển lộ không bỏ sót. Tích lũy danh tiếng chắc chờ, tổn thất danh tiếng chỉ là trong một đêm. Tả Lãnh Thiền vẫn bức bách còn lại môn phái, nhưng cũng tìm kiếm mượn cớ, không muốn gạt sau cùng nội khố. Cái này kỳ thực cũng là vì sau này quản lý thuận tiện. Hoàng Siêu một người có thể giết được Tung Sơn máu chảy thành sông, nhưng mà này chỉ có thể để Hoa Sơn đoạn tuyệt với giang hồ môn phái. Quá phận ỷ lại giết chóc, đến khi Hoàng Siêu không ở, phái Hoa Sơn nói không chừng còn muốn chịu đến thanh toán. Trà trộn giang hồ, thủ trọng võ công, thứ nhì chính là bằng hữu mạng giao thiệp. Hoa Sơn đến hiện tại vũ lực không thiếu, còn dư lại chính là kinh doanh danh tiếng. Cũng may Nhạc Bất Quần từ hơn 20 năm lên, vẫn nỗ lực chế tạo Hoa Sơn hình tượng. Hiện tại giang hồ phổ biến cho rằng, phái Hoa Sơn chắc là chính nhân quân tử, ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi. Hoàng Siêu không thể tại mọi người trước đánh chết chính mình, sư thúc, đồng lứa. May mà giang hồ trị an hỗn loạn, Tả Lãnh Thiền dạy cho mọi người khỏe biện pháp, không thể ngoài sáng động thủ, có thể mua chuộc cao thủ che mặt đánh lén. Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng thuận lợi kết thúc, hắn vội vàng chuyển nhà, cùng Khúc Dương ẩn cư đến hẻo lánh Yamano, đem trọn đời kính dâng với đánh đàn thổi tiêu âm nhạc đại nghiệp. Hoàng Siêu biết được tính toán của hắn, tâm lý thầm mắng hai câu, thực sự là đồng bạn giống như heo. Cũng may Lưu Chính Phong tuy là ẩn cư, thế nhưng hắn nhi tử nữ nhi về sau vẫn sẽ trà trộn giang hồ. Những thứ này hậu bối đã trải qua một hồi xung đột. Ở trời sinh thân cận Hoa Sơn, cừu hận Tung Sơn, cũng coi như Hoàng Siêu cùng Nhạc Bất Quần không có uổng phí vội vàng. Tất cả mọi người cùng Lưu Chính Phong cáo từ ly khai. Mạc Đại Tiên sinh ở thời khắc tối hậu hiện thân, nương theo trầm thấp hồ cầm âm thanh, ở có chút trống trải lưu phủ có vẻ tương đương thê lương. Mạc sư huynh, Nhạc Bất Quần đám người còn không có ly khai, bọn họ làm ngũ nhạc đồng minh, tương đương nửa chủ nhân, cuối cũng vẫn phải các loại, chờ, mọi người rời đi trước. Tung Sơn làm ra loại này sự tình, bọn họ có lẽ phải tỉnh táo lại, tỉ mỉ thương nghị đối sách. Nhạc tiên sinh, nhận được viện thủ, cảm kích không khỏi, Mạc đại hướng Nhạc Bất Quần nói tiếng cảm ơn, rồi hướng Thiên Môn đám người nói, các vị, Tung Sơn thế lớn, chúng ta không ngại thương nghị một, hai, tứ nhạc cao tầng đóng cửa bàn bạc, bên ngoài bị đệ tử nghiêm cách gác. Hoàng Siêu làm Hoa Sơn cao đồ, cũng bất quá lĩnh một cái xem cửa tồi. Cái này còn để hướng đại niên đám người không ngừng hâm mộ. Bởi vì đây là các trưởng bối khẳng định Hoàng Siêu võ công a. Các ngươi loại ánh mắt này là có ý gì? Ta càng muốn trở về nhà tu luyện. Bằng không, cũng có thể đi Quần Ngọc Huyền nhìn ta một chút sư huynh a. Lệnh Hồ Sung ở Quần Ngọc Viện bên trong nhức đầu không thôi. Trong lòng cũng đang thầm mắng, sư đệ thực sự là nghịch ngợm, làm sao có thể để Khúc tiền bối đem ta đưa đến nơi đây chữa thương. Song song, trở về sẽ bị sư phụ giật sục vài ngày. Hắn nhìn phòng trong đại trung tiểu ba mỹ nữ, chẳng những không có sảng khoái hoặc tà niệm, trong lòng ngược lại không ngừng lo lắng hãi hùng. Khúc Dương biết Đông Phương giáo chủ coi trọng Lệnh Hồ Sung, vì vậy yên tâm rời đi, ẩn thân ở Lưu Chính Phong trong nhà, làm một cái lão bộc trang phục, cự ly gần giúp hắn bảo vệ thân nhân. Khúc Phi Yên được tự do, biết lệnh Hồ đại ca ở Quần Ngọc Uyển dưỡng thương, vì vậy Danh Mãnh đem Nghi Lâm gọi đi cứu trị, thương cảm Khúc Phi Yên. Chỉ biết Khúc Dương đem lệnh Hồ Sung đặt ở ma giáo cứ điểm gian phòng. Không biết bên trong còn có Đông Phương giáo chủ a. Đến khi nàng đem Nghi Lâm mang vào, khi thấy một cái áo đỏ đại tỷ tỷ bang lệnh Hồ Sung bôi thuốc. Lần này chọc tổ ông vò vẽ, nếu như không phải lệnh Hồ Sung đã khôi phục ý thức, hai người sợ rằng phải chết ở giận đùng đùng giáo chủ trên tay. Nghi Lâm đôi mắt trông mong nhìn lệnh Hồ Sung, muốn nói chuyện cũng không dám, muốn rời đi Đông Phương Bất Bại lại không cho phép nàng đi. Khúc Phi Yên chỉ có thể đoán được Đông Phương Bất Bại là ma giáo cao tầng, vẫn còn không có nhận thức đến nàng là giáo chủ, nhưng mà nàng tranh cãi ầm ĩ vài câu, liền lĩnh giáo Đông Phương Bất Bại thủ đoạn, nếu như không phải lệnh Hồ Sung cầu tình, nàng còn không biết khó chịu hơn bao lâu, cho nên hắn cũng chỉ có thể chu mỏ, ngồi ở một bên ghế trên. Lệnh Hồ Sung cười khan nói, "A, ha ha, thì ra Đồng huynh đệ, ngươi là nữ tử a, thật là làm cho ta xuất hồ ý liêu, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Thế nhưng Nghi Lâm sư muội cũng là chúng ta Ngũ Nhạc kiếm phái sư muội, ngươi có thể không thể thả nàng ly khai." Lệnh Hồ Sung cảm kích không khỏi. Đông Phương Bất Bại nhìn hắn đối với Nghi Lâm cực kỳ quan tâm, càng thêm sinh khí, không thèm nhìn lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung được không xấu hổ, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền, nhắm mắt điều tức, khôi phục thương thế. Này cũng qua một ngày, Đồng cô nương đến cùng muốn làm gì a? Nghi Lâm không thể quay về, bọn họ lại muốn gấp gáp. Muốn không phải Nghi Lâm trước khi đi nói muốn đưa tiểu cô nương về nhà, sợ rằng Định Giật sư thái đã sớm đem Hành Dương Thành bay lên long trời lở đất. Nhạc Bất Quần Khai Hoàn biết, sắc mặt vô bi vô hỉ, vô cùng đạm nhiên, những người khác có vẻ buồn rầu, cho thấy Hoa Sơn trưởng môn dưỡng khí võ thuật, bọn họ cũng không nói nhiều, mỗi người cáo từ ly khai Lưu phủ. Nhạc Bất Quần nói, "Siêu Nhi, ngươi mau đưa đại sư huynh của ngươi tìm về tới." Hoàng Siêu lặng lẽ ẩn vào Quần Ngọc Huyền, gõ cửa một cái, trong phòng một hồi hoảng loạn âm thanh. Hắn ho khan một tiếng nói, "Đại sư huynh, ngươi đã tỉnh chưa?" Lệnh Hồ Sung lúc này quả thực như nghe thấy tiếng trời. Cũng không trách sư đệ hãm hại mình, nhanh lên trả lời, "Sư đệ, ta ở chỗ này." Hắn đối với cuống quýt tránh né Nghi Lâm nói, "Sư muội, người tới là ta sư đệ, chúng ta cùng nhau lớn lên, hắn là người một nhà." Đông Phương Bất Bại nghe xong chỉ là lạnh rên một tiếng, để lệnh Hồ Sung sờ không tới đầu não, không biết mình sư đệ làm sao đắc tội Đồng cô nương. Hoàng Siêu đẩy cửa vào nhà, kinh ngạc trừng lớn con mắt, chợt khôi phục thái độ bình thường, nhàn nhạt nói ra, "Tới cố gắng toàn bộ a." Hắn mỗi người nói một tiếng, "Giáo chủ đại nhân, Nghi Lâm sư muội, Khúc cô nương, buổi chiều khỏe." Hồn nhiên mặc kệ Đông Phương Bất Bại vậy muốn ánh mắt giết người, hắn cùng lệnh Hồ Sung cao hứng nói mấy câu, lẫn nhau nói mỗi người tình huống. Hoàng Siêu đè xuống lệnh Hồ Sung mạch đập nói, "Sư huynh, nhờ có Hằng Sơn thuốc chữa thương, thương thế của ngươi thế rất khỏe mạnh nhanh, về sau chúng ta nhất định phải cùng bọn họ học." Lệnh Hồ Sung cười nói, "Sư đệ ngươi vừa học liền biết, việc này còn phải ngươi đi cầu Định Nhàn sư thái, chỉ sợ nàng để cho ngươi xuất gia làm hòa thượng." Hai người cười vài tiếng, lệnh Hồ Sung xem Đồng cô nương sắc mặt khó coi, nói ra, "Sư đệ, ngươi vì sao gọi Đồng cô nương giáo chủ đại nhân? Nàng là cái gì dạy giáo chủ?" Khúc Phi Yên, a một tiếng, sợ đến từ trên ghế nhảy lên, lại đứng không vững muốn ngã ngồi xuống đất. Nghi Lâm nàng bên cạnh, tay mắt lanh lẹ, đỡ Khúc Phi Yên, "Muội muội, ngươi làm sao rồi?" Khúc Phi Yên như khóc mà không phải khóc, không dám nhìn Đông Phương Bất Bại mặt. nhìn chằm chằm nàng y phục run rẩy nói ra, ngài là giáo chủ đại nhân. Đông Phương Bất Bại đứng lên, gầm lên một tiếng, Hoàng Siêu, phóng xuất khí thế cường đại, để trong nhà người cảm thấy một hồi hít thở không thông. Giáo chủ, Lệnh Hồ Sung phía trước cùng Khúc Phi Yên, nghi lập hỏi phái Hoa Sơn tình huống. Đã biết đạo sư phụ phải giúp Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương vượt qua cửa ải khó khăn. Cũng hiểu Khúc Dương cùng Khúc Phi Yên xuất thân ma giáo. Lúc này hắn suy nghĩ nhất chuyển, lập tức sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Đồng cô nương. Ngươi là ma giáo giáo chủ, Đông Phương Bất Bại. Chỉ một lúc Đông Phương Bất Bại liền muốn cùng Hoàng Siêu liều mạng. Lúc này Hoàng Siêu đột nhiên nói ra, Nghi Lâm sư muội, ngươi có hay không cái tỉ tỉ? Như vậy đột ngột trọng tâm câu chuyện rời đi, để chuẩn bị lôi đình nhất kích Đông Phương Bất Bại cũng sờ không tới đầu não. Nàng quay đầu nhìn về phía Nghi Lâm, chỉ thấy Nghi Lâm run như cầy sấy muốn tách rời khỏi tầm mắt của nàng. Phía trước nàng cảm thấy Nghi Lâm cũng coi như cõng Lệnh Hồ Sung đào sinh, cho nên đối với nàng thái độ không sai. Hai người nói qua nói mấy câu, nàng cũng vì tiểu cô nương này ngây thơ tinh khiết hiếu nghị chọc cười. Nếu như không lo lắng bại lộ Lệnh Hồ Sung, nàng khả năng đã đem nàng để cho chạy. Lúc này thấy được nàng sợ hãi dáng vẻ, tâm lý không lý do mềm nhũn, thu hồi khí thế của mình, ta làm sao sẽ mềm lòng. Nghi Lâm thở hổn hển mấy cái nói ra, ta vốn là có một tỷ tỷ, đáng tiếc khi còn bé trong thôn tao ngộ thổ phỉ, ta là tìm con thỏ nhỏ, làm hại tỷ tỷ liền mất tích. Ô ô, ta chỉ còn lại một cái hương túi. Hoàng Siêu kỳ thực chính là hỏi một chút xem. Lúc này nghe vậy cả người run lên, kém chút không có cho kịch tình quỳ. Dĩ nhiên thật là, Nghi Lâm xuất ra hương túi, Đông Phương Bất Bại viên mắt đỏ bừng chậm rãi lấy tới. Hai người cảm tình chuyên chú đối diện, dần dần ý thức được thân phận của đối phương. Trong lúc nhất thời phòng trong tràn đầy thân nhân gặp lại vui mừng tiếng khóc. Hoàng Siêu nhẹ nhàng đem Lệnh Hồ Sung để tay dưới, tuy là vẫn là vẻ mặt bình tĩnh không hề bận tâm, thế nhưng trong lòng sớm bị vô cùng náo động tràn ngập. Vì sao, ta sẽ đi tới một cái hỗn tạp không rõ tiếu ngạo giang hồ? Hắn nhìn Nghi Lâm đầu chọc, trong lòng tĩnh táo suy nghĩ nói, cái này không phải bất kỳ một cái nào hoàn chỉnh thế giới kịch. Ta xuyên Việt tới, kỳ thực cùng Kim Dung quần hiệp chuyện trò chơi có quan hệ. Cho nên nơi đây trên thực tế là một cái khái niệm tiếu ngạo giang hồ. Nó đại thể kịch tình tuần hoàn nguyên tác. Thế nhưng Đông Phương cô nương như vậy kinh lôi đã rộng khắp bị người biết. Bên ngoài chịu chúng lại là tinh thần hoạt động mạnh nhất người thanh niên. Phóng huyễn tưởng thế giới lực lượng càng mạnh. Tuy là bịa đặt đi một tí giải thích, nhưng Hoàng Siêu trong lòng vẫn là phi thường khó chịu a. Các người chậm rãi quen biết nhau. Được rồi, nhớ kỹ tiễn Nghi Lâm trở về, miễn cho sư phụ nàng sốt ruột. Hoàng Siêu đứng lên cáo từ, một tay còn đỡ Lệnh Hồ Sung. Mọi người đều là người một nhà, không nên đánh đánh giết giết. Lúc rảnh rỗi tới chúng ta Hoa Sơn chơi. Cứ như vậy cáo từ. Lệnh Hồ Sung cùng Hoàng Siêu chân khí đồng nguyên, Hoàng Siêu cho Lệnh Hồ Sung rót vào bộ phận nội lực, để Lệnh Hồ Sung thể lực tăng nhiều, sẽ không xuất hiện chữa bệnh hay sao ngược lại hại người kỳ lạ sự kiện. Lệnh Hồ Sung lúc này không biết như thế nào đối mặt Đông Phương Bất Bại, hừ nửa ngày không nói ra nói. Sư phụ giáo huấn cùng trong lòng hắn tự tại tiêu giao truy cầu đang không ngừng giao phong, sau này còn gặp lại. Đông Phương Bất Bại cùng mình muội muội gặp lại, tâm tình kịch liệt ba động bên trong, trong chốc lát cũng không lo nổi Lệnh Hồ Sung quấn quýt, chỉ là dặn dò, ngươi muốn hảo hảo dưỡng thương, không muốn uống rượu. Cảm ơn. Hoàng Siêu cùng Lệnh Hồ Sung rời phòng, còn mơ hồ nghe được Nghi Lâm thanh âm, tỷ tỷ, theo ta trở về Hằng Sơn đi. Cha nhìn thấy ngươi, còn không biết cao hứng biết bao nhiêu. Hoàng Siêu bị san bằng thản mặt đất đẩy ta ngã nhào một cái. Ta nghe đến rồi cái gì không phải sự tình. Hắn đi phía trước vọt một cái, kém chút đụng vào một cái từ trong phòng đi ra khách nhân. Người nọ mắng, tiểu tử không có mắt, để đại gia, là ngươi. Hoàng Siêu chỉ là quá mức giật mình, cố ý biểu lộ ra khen trương động làm, lấy thăng bằng của hắn năng lực, coi như không lưu ý, thân thể cũng sẽ tự động điều tiết. Hắn ngẩng đầu nhìn đến trước mắt hán tử, con mắt híp lại, Điền Bá Quang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.